Fairy Tail, Nalu, cuộc hôn nhân ép buộc. Chương 9, góc truyện audio.com. Lucy, L-O-K-E, Locke, chào Lucy, Aquarius, Lucy cô được đập bàn. Được rồi Locke em ngồi trên Lucy đi. Locke, dạ, Locke đi xuống chỗ ngồi rồi quậy mặt xuống bàn Lucy nở một nụ cười tươi Lucy cũng cười với cậu. Giờ ra chơi, Lucy, lo, Lucy đang tính gọi Locke thì Locke đã chạy xuống chỗ cô ôm cô vào lòng trước bao nhiêu con mắt ngạc nhiên của cả lớp. Locke, mình nhớ cậu lắm Lucy nhớ rất nhiều. Lucy, mình cũng rất nhớ cậu, nhưng mình sắp chết rồi. Locke, tại sao có chuyện gì ai ức hiếp cậu? Tức giận, Lucy, là cậu mình sắp nghẹt thở rồi. Locke, mình xin lỗi, buông Lucy ra, từ xa Eza Levi Juvia Gazil đi đến. Lucy, đây là những người bạn thân của mình, còn đây là Locke bạn thừa nhỏ của mình. Levi, giọng châm chọc, ồ thì ra là vậy mình cứ tưởng là bạn trai của cậu ôm nhau thắm thiết lắm mà. Juvia, Juvia cũng nghĩ vậy, Lucy, mặt đỏ, nè đừng có chọc mình. Gazil, mình cũng đẹp trai nhưng còn thua xa anh. Eza, mà Locke sao tự nhiên cậu về nước? Locke, mình nhớ cô bé ngốc của mình sợ cô bé ngốc bị người ta ăn hiếp. Lucy, vậy cô bé ngốc là ai sao mình chưa nghe cậu nhắc tới? Locke, cốc đầu Lucy một cái. Còn ai ngoài cậu, Lucy, nè sao dám nói mình ngốc muốn chết hả? Nghĩ, nếu cô phải chị này đang bị đau chân thì em rất may mắn được nhận một cú Lucy kicks. Locke, được rồi em xin lỗi nhưng tại sao chân cậu lại bị như vậy? Lucy, thì chuyện là như vậy. Locke, cốc đầu Lucy cái thứ hai. Cô bé ngốc đúng là cô bé ngốc luôn quan tâm giúp đỡ người khác mà cô biết nghĩ cho bản thân. Lucy, sát khí hừng hực bẻ tay rộp rộp. Locke, Locke, lại, em xin lỗi. Hi, hi, nghe thấy tiếng cười Lucy quay lại thì thấy Levi và Juvi đang nhìn mình và Locke cười. Lucy, hai người đang cười cái gì? Levi, hai cậu đúng là cặp đôi dễ thương nhìn như bạn trai và bạn gái đang cãi nhau nếu cô phải cậu và Locke là bạn thân với nhau thì mình cũng cô tin. Juvia, Juvia nghĩ hai người nên là một cặp thì sẽ rất đẹp. Eza, mình nói cho các cậu biết Locke yêu Lucy từ nhỏ rồi luôn quan tâm bảo vệ cho cô nàng nhưng cô nàng cô biết. M-N-O-O-O-O-O. Lucy, mặt cực cực đỏ. Cô phải đừng nghe chị Eza nói bậy. Sụa tay, Locke, giải vây. Ừ thì mình thích Lucy. Cô bé ngốc dẫn mình đi tham quan trường. Nói xong Lucy chưa kịp nói gì thì Locke đã kéo tay cô bay ra khỏi lớp. Gazil, Locke cho một like cực bá đạo. Từ nãy đến giờ có ai đó đang tức giận nhưng giả vờ đó là Nasu. Từ nãy đến giờ anh giả vờ ngủ nhưng thật ra anh vẫn còn thức. Nasu đã nghe thấy hết những gì mà họ nói. Nasu, nghĩ, đến anh mà còn chưa được ôm Lucy mà Locke dám ôm Lucy còn vẻ mặt đỏ ngại ngùng của Lucy làm cho anh tức điên lên. Đầu bốc khói, Lisana, châm chọc cố tình nói cho Nasu nghe. Trời ơi cái con nhỏ đó đúng là cái đầu cô biết xấu hổ là gì còn ôm với ấp nữa. Thật ra Lisana biết Nasu chưa ngủ nên muốn Nasu nổi giận với Lucy. Nasu nghe Lisana nói như vậy mà còn lải nhải bên tai anh làm cho anh cô kiềm chế được nữa đập bàn một cái mạnh. Nasu, câm miệng em nói nhiều quá đấy cô thấy anh đang ngủ hả? Bỏ đi, Lisana, Nasu, nghĩ. Từ khi con Lucy xuất hiện thì Nasu đã không quan tâm đến mình nữa còn lạnh nhạt quát mắng mình cô đờ si mình phải làm gì đó. Sau khi Locke kéo Lucy đi thì Lucy dẫn Locke đến vườn hoa hướng dương. Locke, em với Nasu sao rồi lúc anh ôm em anh ta cô có phản ứng gì cả cứ thờ ơ, Lucy. Em và anh ấy kết hôn rồi nhưng anh ấy cô quan tâm em. Anh thấy cô bạn tóc trắng ngồi bên cạnh Nasu cô ấy mới là người mà Nasu yêu. Locke, tại sao em biết cô ta là người mà Nasu yêu? Nói đến đây Lucy đợm buồn mắt cô cũng ứa nước. Lucy, thật ra cô ấy ở chung nhà với em và Nasu. Nasu nói cô ấy mới là người mà Nasu yêu anh biết cô có một lần cô ấy nói cô muốn ở nhà này nữa vì em nên Nasu đã tắt em và nói em cô được làm cho cô ấy. tổn thương. Nói đến đây cô kìm nén đờ xi nữa, nước mắt cứ bắt đầu rơi xuống câu ngừng. Cũng phải thôi, khi yêu thì phải bảo vệ người mình yêu. Lóc thấy cô như vậy thì lóc xót lắm, tại sao cô lại vì Nasu mà đau lòng như vậy. Anh kéo cô vào lòng, vuốt mái tóc của cô rồi an ủi. Lóc, cô bé ngốc ngoan đừng khóc, cô phải lỗi tại em. Lucy, mà Lucy Gray đã về nước rồi. Lucy, lau nước mắt, thật hả Lóc, mà Gray thiệt là về nước mà cô nói mình biết. Lóc, vậy mới là Gray. Những hành động thân mật của họ Nasu đã thấy hết, cứ mỗi lần thấy Lucy và Lóc thân mật với nhau trong lòng Nasu cảm thấy rất khó chịu, muốn ăn tươi. Nuốt sống Lóc, nhưng anh đâu có quyền cấm Lucy cô được thân mật với Lóc. TG, viết nhiều mệt quá, cách chương.